Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 34, trái tim hóa ưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Mạc thích bọn họ theo cái kia tóc ngắn nữ, rời đi đập nước, đi lên đường cái lúc tại cầu gãy phía dưới đống loạn thạch bên trong. Một khỏa khô quắt như là thịt khô một dạng trái tim, đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Sau một lát, bên trên bầu trời, một cái dương cánh đạt tới 4 mét biến dị cú mèo chính im lặng xẹt qua cầu gãy trên không. Nó tại tìm kiếm thức ăn, nó thấy được những cái kia biến dị cá sấu lớn thi thể. Nhưng hiển nhiên nó đối biến dị thú thi thể cũng không có cái gì khẩu vị. Nó tiếp tục hướng phía trước phi hành, một đoạn thời khắc đột nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó xoay quanh xuống, cuối cùng rơi vào kết thúc dưới cầu đống loạn thạch bên trong. Cái này đống loạn thạch bên trong tán lạc mấy khối tàn chi đoạn thân thể. Nhưng ánh mắt của nó cũng không để ý tới những thứ này huyết nhục, mà chính là nhìn chằm chằm một khối thịt khô một dạng khô quắt trái tim. Sau đó há miệng thì hướng cái kia trái tim mổ đi. Thế mà, vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia trên trái tim, trong nháy mắt duỗi ra hơn 10 căn mạch máu một dạng xúc tu. Những thứ này xúc tu phụ đến biến dị cú mèo trên thân. Dường như hơn 10 nói dây kẽm, chăm chú cuốn lấy cú mèo. Cú mèo trong hai mắt để lộ ra hoảng sợ thần sắc. Vội vàng đập lấy cánh, muốn phải thoát đi. Nhưng là đã chậm, những cái kia xúc tu cuốn lấy cú mèo về sau tiếp tục nắm chặt. Vậy mà ghìm vào cú mèo thân thể. Sau một lát toàn bộ khô quắt trái tim, đều bám vào cú mèo trên thân thể. Cuối cùng dung nhập cái này biến dị cú mèo thân thể. Sau đó, cái kia biến dị cú mèo thân thể bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa. Nó trên thân lông vũ ào ào rơi xuống. Nó trên cánh huyết nhục cũng chậm rãi rơi xuống. Cánh xương nhanh chóng mở rộng. Cánh xương lớn nhất đầu trên, sinh ra một đôi mang lợi vạch móng vuốt tới. Quảng cáo, cuối cùng, cánh của nó lại hóa thành một đôi con rơi một dạng cánh. Cặp mắt của nó cũng biến thành đỏ như máu, sau đó há miệng ra, phát ra một tiếng khàn khàn tê minh. Tê, hai cánh vỗ cấp tốc phóng lên tận trời, hướng phía tây bắc bay đi. Sau một lát liền biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, tại trong căn cứ, khu vực thủ trưởng văn phòng, khu vực thủ trưởng cười tủm tỉm mà nhìn trước mắt Dương Khang, hỏi. Tại sao là ngươi báo cáo? Mã đoàn trưởng đâu? Dương Khang hồi đáp, mã đoàn trưởng nàng, bại lộ, khu vực thủ trưởng trên mặt ý cười hơi thu liễm, hỏi. Có ý tứ gì? Dương Khang nói ra, nàng cũng không phải là năm đó cường giả bí ẩn. Khu vực thủ trưởng lắc đầu nói, nàng thực lực mạnh như vậy, nếu như nàng đều không phải là cường giả bí ẩn, ai mới là? Dương Khang nói, thủ trưởng, sự tình là như vậy. Lúc này đem đập nước một bên khu dân cư nhỏ phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Khu vực thủ trưởng nghe vậy, trầm ngâm một lát, lắc đầu thở dài nói. Không nghĩ tới a, nàng lại dám gạt chúng ta 5 năm. Bất quá, trong 5 năm này, nàng thân là đoàn trưởng, cẩn trọng, cũng đã làm nhiều lần sự tình. Cho nên chúng ta vẫn là muốn khoan dung hắn, chỉ là dân chúng vừa mới biết lúc này, tâm tình không tốt ổn định. Chỗ lấy các ngươi liệp thi đoàn gần nhất cũng đừng đi ra ngoài, giúp đỡ khuyên nói một chút dân chúng. Dương Khang gật đầu, ta cũng là ý tứ này. Khu vực thủ trưởng sau đó đem chú ý lực chuyển rời đến cường giả bí ẩn trên thực lực tới. Hắn trong ánh mắt hiện ra nồng đậm rung động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tưởng tượng thấy đập nước một bên khu dân cư nhỏ phát sinh hết thảy. Khu vực thủ trưởng trên mặt cũng hiện ra không che giấu chút nào rung động. Cường giả bí ẩn thực lực so 5 năm trước đó càng cường đại hơn nhiều. Dương Khang gật đầu, đúng, nói, Dương Khang trên mặt cũng lộ ra hướng tới thần sắc. Thực lực như vậy, đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, nhân loại thân thể, làm sao có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Hắn hiện tại đã là cấp 7 liệt thi giả, là trong căn cứ mạnh nhất liệt thi giả. Nhưng thực lực của hắn, liền 5 năm trước đó cường giả bí ẩn, đều kém xa tích tắc. Chớ đừng nói chi là bây giờ cường giả bí ẩn, đó là hắn chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào với tới tồn tại. Sau một lát khu vực bài thở dài một tiếng. Nói ra, cường giả bí ẩn như thế lực lượng cường đại, không biết là như thế nào lấy được. Nếu như hắn có thể đem phương pháp của hắn cùng hưởng, có lẽ tất cả liệt thi giả đều có thể giống hắn cường đại như vậy. Dương Khang lại lắc đầu, nói ra, thủ trưởng ta không cho rằng như vậy. Mỗi người đều có bí mật của mình. Nếu như chúng ta nhất định phải để lộ bí mật này, chọc giận cường giả bí ẩn, chỉ sợ. Dương Khang một nhà đều là bị cường giả bí ẩn cứu. Lúc này tự nhiên muốn bảo trì cường giả bí ẩn. Thủ trưởng khoát tay áo cười híp mắt nói ra, ta cũng chỉ là cảm thán một câu thôi, có thể có hắn thủ hộ, là chúng ta khu vực tất cả mọi người may mắn. Đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai cho các ngươi ăn mừng. Đúng, thủ trưởng, ngày kế tiếp sớm hơn 7 giờ. Đông Phương vừa mới trắng bệch, Mạc Thích bọn họ rốt cục về tới khu vực, làm Mạc Thích cùng Khai Tâm trở lại dưỡng thi trường chỗ, lão Lý ngay tại lau nước mắt. Nguyên lai tối hôm qua Liệp thi đoàn trở về, nhưng không thấy Mạc Thích cùng Khai Tâm. Lão Lý cho là bọn họ đều chết tại bên ngoài trụ sở. Lúc đó thì chảy không ít nước mắt, sáng nay cho ăn xong heo về sau, nhớ tới việc này, lão Lệ không khỏi lại bừng lên. Lúc này nhìn đến Mạc Thích cùng Khai Tâm trở về, tâm lý cao hứng phía dưới, nước mắt lại lần nữa chảy ra. Mạc Thích cùng Khai Tâm liếc nhau, đều là trong lòng ấm áp. Mạc Thích vuốt lão Lý cái kia có chút lạc đà phía sau lưng, an ủi hắn. Trưa hôm nay, Liệp thi đoàn cử hành lễ khánh công. Mà lễ khánh công phía trên, tóc ngắn muội thì đạt được khen ngợi. Quảng cáo, nàng một thân một mình, che chở 5 cái nghiên cứu viên cùng 2 cái dưỡng thi người, đi qua một đêm, về tới khu vực. Điều này hiển nhiên là một kiện khó lường sự tình, tóc ngắn muội tự nhiên cũng là đắc chí vừa lòng. Tại ngũ đại đội tất cả mọi người trên nàng nhỏ tuổi thích xung động. Ngày bình thường một mực bị phê bình, hôm nay xem như dương mi thổ khí. Đối với những thứ này, Mạc Thích chỉ là cười cười cũng không nói nhiều cái gì. Kế tiếp mấy ngày nay, dân chúng biết Mã đoàn trưởng cũng không phải là cường giả bí ẩn sự tình. Bọn họ nguyên một đám nhất thời cảm giác tình cảm của bọn hắn, nhận lấy lớn lao lừa gạt. Bọn họ lại bị nữ nhân kia, lừa thời gian 5 năm. Cái này để bọn hắn 10 phần phẫn nộ, má nó, lại bị nữ nhân kia lừa 5 năm. Thật mẹ nó vô sỉ, vậy mà cưỡng chiếm cường giả bí ẩn công lao 5 năm. Ta cũng là mắt mù, trước đó còn một mực sùng bái hắn. Tìm hắn đi tính sổ sách con cường giả bí ẩn một cái trong sạch. Nàng đây là tại làm nhục cường giả bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích nghe đến mấy cái này nghị luận có chút im lặng. Những người này lời nói nghe, dường như mình bị đuôi ngựa tỉ điếm ô một dạng. Có điều hắn cũng không để ý tới những thứ này. Mỗi trời vẫn như cũ chỉ là yên lặng đánh dấu mà thôi. Đồng thời thỉnh thoảng sẽ xuất ra tấm bản đồ kia đến, nho nhỏ ước mơ một chút trên bản đồ. Long Khư, mấy ngày sau, khu vực mọi người mới phát hiện, đuôi ngựa tỷ từ ngày đó về sau, vậy mà không có trở về. Mọi người phẫn nộ cái này mới chậm rãi lắng lại, dưới cái nhìn của bọn họ, đuôi ngựa tỷ đem chính mình lưu đày, đây coi như là cái lựa chọn sáng suốt. Khu vực thủ trưởng thì trong bóng tối phái người tìm kiếm qua rất nhiều lần, lại không có chút nào thu hoạch. Hắn chỉ có thể âm thầm thương tâm, chỉ có hắn biết cháu gái vì cái gì rời đi. Vì bảo vệ hắn cái trụ sở này thủ trưởng, cũng vì chỉnh cái căn cứ. Hắn biết lại không thể nói. Hắn có lúc cũng hối hận lúc trước nhất định để cháu gái đi giả trang cái kia cường giả bí ẩn. Nhưng là, hắn không được không làm như vậy. Cho dù là hiện tại, hắn cũng y nguyên kiên trì cái này niềm tin, nhất định muốn đem cường giả bí ẩn cái này uy hiếp tiềm ẩn bước đi ra. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.